3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 346, tìm tập thiên thê. Nghỉ ngơi một ngày điều chỉnh xong sau đó, chính là mọi người mong đợi võ thí rồi. Tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không thích văn thí, hay lại là võ thí tới quả thực, thế giới này vẫn phải là dựa vào quả đấm nói chuyện. Mà lúc trước thiết lập cái này văn thí cơ hồ thông qua toàn bộ môn phái đồng ý. Bởi vì tuy nói thực lực vi tôn, nhưng là tiểu thiên thế giới kéo dài không thể thoát khỏi những thứ này. Thiên thê thực tập cuối cùng chỉ có top 100 nhân. Này võ thí giống như văn thí, tất cả mọi người đều muốn tham gia, mỗi người đều có cơ hội. Ngày này yêu cầu quyết ra 20 người thắng, sau đó tham gia ngày thứ hai cuối cùng tỷ thí. Trương Đoạt dĩ nhiên là lưu ở trong đó, mà Phong Thủy các những đệ tử khác cũng dừng bước tại trước 50 danh. Lúc ban đầu Trương Đoạt cố chấp với Dược Tu đại tuyển cùng Thập Kiệt thi đấu, là bởi vì đây là đón dâu Giang Hân Du điều kiện. Mà bây giờ hắn đã hoàn thành hứa hẹn, nhưng vẫn đối Thập Kiệt chỗ ngồi nhớ không quên. Tựa hồ coi bên trên đại sư huynh sau đó, Trương Đoạt không chỉ có tự thân thuế biến, còn thời thời khắc khắc ảnh hưởng những đệ tử khác. Ngày thứ hai tỷ thí 20 người cũng đều là tinh anh. Trong đó Tô Dạ nhìn quen mắt chỉ có Địch Chi Úy. Giống như trước Tập Thừa An cùng Tần Bằng cũng liên tục 2 lần tiến vào Thập Kiệt, cho nên lần này cũng không có tiếp tục tham gia. Mà Trương Đoạt bây giờ đã 29 tuổi, là lần thứ tư cũng là một lần cuối cùng tham gia Thập Kiệt tỷ thí. Lần đầu tiên là cho Hoắc Đạt cùng Lý Hà Chính đủ số. Lần thứ hai là cho Tô Dạ cùng Bách Sát trang sức. Lần thứ ba mới thật sự là có sức cạnh tranh. Mà lần này Trương Đoạt thế tất yếu trúng tuyển Thập Kiệt. Chàng thượng những người này đều là trẻ tuổi tuấn kiệt, mỗi thực lực cá nhân cũng không thể coi thường. Coi như là Địch Chi Úy kỹ thuật đánh nhau theo Tô Dạ đã không tệ, nhưng là lại về mặt cảnh giới hơi chút thua thiệt. Bắt đầu tỉ thí, chàng thượng không có chói tai nộ tiếng kêu, chỉ có hoa cả mắt ánh đao thương ảnh, còn có đầy trời nóng bỏng ngọn lửa khí lãng. Mỗi danh tu sĩ cũng sử dụng ra tất cả vốn liếng muốn lấy được thắng lợi. Lại vừa là ngay ngắn một cái ngày trôi qua, cho đến bóng đêm hạ xuống mới cuối cùng phân ra thắng bại. Trương Đoạt biểu hiện rất tốt, nhưng là phù tu thực ra đang diễn võ đài bên trên chiến đấu, đúng là vẫn còn hạn chế không ít phát huy không gian. Hơn nữa thiên hạ tuấn kiệt cũng là không cùng tần suất, nào có dễ dàng như vậy là có thể đứng ở đỉnh phong. Trương Đoạt ở võ thí trung bài danh thứ 9, mà theo sát phía sau hắn tên thứ 10 chính là Địch Chi Úy. Bất quá đây không phải là cuối cùng Thập Kiệt chỗ ngồi hạng, còn cần đem văn thí thành tích thêm đi vào. Bởi vì Trương Đoạt ở văn thí bên trên rực rỡ hào quang, cho nên tổng hợp đánh giá, Trương Đoạt vinh lấy được Thập Kiệt tam tịch danh dự, mà Địch Chi Úy chính là bởi vì văn thí biểu hiện tương đối kém, cuối cùng không có trúng tuyển Thập Kiệt. Trương Đoạt ngược lại là phóng khoáng an ủi Địch Chi Úy. Dù sao Địch Chi Úy mới 17 tuổi, hắn còn có bó lớn tốt thời gian, tương lai nhất định có thể trúng tuyển đến Thập Kiệt, thậm chí có khả năng tranh thủ Thập Kiệt thủ tịch. Địch Chi Úy ngược lại là không buồn không vui, không có gì quá lớn cảm giác. Tựa hồ Thập Kiệt với hắn mà nói chỉ là một sự rèn luyện, mượn từ nó tới biết rõ mình thuộc về loại trình độ nào. Có thể coi như một chiếc gương thấy rõ chính mình. Địch Hồng Thâm mang theo Phong Thủy các cùng nữ nhi mình hàn huyên chỉ chốc lát sau, liền bị còn lại môn phái vây lại. Chúc mừng Phong Thủy các lại đi ra một cái Thập Kiệt. Nào chỉ là Thập Kiệt, Trương Sư Điệt hay lại là Dược Tu đại tuyển thủ tịch a. Phong Thủy các thật là ngọa hổ tàng long nơi, Trương Đoạt thật đúng là bị các ngươi giấu đủ thâm a. Địch Hồng Thâm dĩ nhiên rất kiêu ngạo, nhưng là vừa hạ thấp tư thái duy trì phong độ, khiêm tốn đáp lại mỗi cái môn phái tán thưởng. Vương Nhiên cũng là vui ở trong đó, hưởng thụ mỗi cái môn phái tán thưởng. Cho dù là có chút dối trá khen ngợi, hắn cũng không để ý chút nào. Chờ đến mọi người trở lại phong thủy các, lại vừa là cũng sắp thành thói quen cuồng hoan lễ ăn mừng. Mà Trương Đoạt tự nhiên bị các đệ tử bao bọc vây quanh. Thậm chí Giang Hân Du cũng không chen vào được, chỉ có thể nhìn Uống Mộng Trương Đoạt lo lắng xuông. Lúc này Tô Dạ sớm liền trở về phong thủy các, lần này lễ ăn mừng là thuộc về Trương Đoạt một người. Hơn nữa hắn còn có chuyện phải làm. Nói thí dụ như Thiên Thê hiếm thấy chủ động tìm hắn đàm luận liên quan tới ẩn kiếm môn lớn lên. Thiên Thê tiền bối đối ẩn kiếm môn có ý kiến gì sao? Tô Dạ khiêm tốn thỉnh giáo. Ta quả thật có một ít ý tưởng. Bất quá trong đó quan hệ lợi hại còn chính ngươi phải quyết định. Tiền bối mời nói. Tô Dạ rửa tay lắng nghe. Thiên Thê đem ý nghĩ của mình nói liên tục. Thực ra ngay từ đầu xây dựng ẩn kiếm môn thời điểm, Thiên Thê cũng không có quá tốt ý tưởng, chỉ là nơi nào yêu cầu hắn, hắn nhất định nghĩa bất dung từ. Nhưng là mấy năm qua, hắn phát hiện Tô Dạ đường đi có một chút như vậy thiên về. Không phải là chậm mà là thiên về. Nơi này thiên về chủ yếu là chỉ Tô Dạ rất muốn hấp thu tu sĩ tới coi như ẩn kiếm môn đệ tử. Hoặc là từ không có chút nào kinh nghiệm hài đồng từ từ bồi dưỡng. Cái này ngược lại cũng không thể nói Tô Dạ làm sai. Mà là ở kiếm tu xa sút đại trong hoàn cảnh. Kiếm tu môn phái phát triển nhất định là bị tầng tầng cách trở. Có thể thuyết phục những thứ kia nghèo khổ chất phác nhân ra đem con dao cho Tô Dạ liền thật. Không dễ dàng rồi. Chân chính có thiên phú có đệ uẩn nhân ra thì sẽ không đem con đưa đến kiếm tu môn phái. Cho nên Tô Dạ chỉ có thể bị buộc đào đủ loại mạng giao thiệp. Nhất là giống như Kim Phong Cốc những thứ này hầu như đều đã định hình tu sĩ. Muốn đổi luyện tu kiếm thực ra là lúc không muộn. Nhưng là bọn họ tâm cảnh có thể hay không biến chuyển tới là một cái vấn đề. Thiên Thê cho Tô Dạ đề nghị dĩ nhiên cũng bao hàm một ít tư tâm. Hắn hy vọng Tô Dạ có thể qua lại tìm được những thứ kia có Thiên Thê tồn tại tiểu thiên thế giới. Bởi vì có Thiên Thê tồn tại liền tất nhiên có nghĩa là có kiếm tu di mạch. Mà những người này hoàn toàn có thể bị Tô Dạ triệu tập lại. Bọn họ vốn là kiếm tu. Nếu như muốn giúp đỡ kiếm tu huy hoàng, tự nhiên sẽ lựa chọn gia nhập vào. Nếu như sinh tồn quẫn bách càng hẳn tìm được một nơi che chở nơi. Mà Tô Dạ ẩn kiếm môn chính là lựa chọn tốt nhất. Thiên Thê sau khi nói xong, Tô Dạ lâm vào trầm tư. Hắn cẩn thận châm trước đề nghị này khả thi. Ý tưởng của Thiên Thê là được. Có thể là chuyện này làm nhưng là phi thường khó khăn. Đầu tiên Tô Dạ không muốn bại lộ bí cảnh chỗ. Dù sao đây không phải là phổ thông bí cảnh, nhưng là thần minh người, nghịch đạo loạn thường, truyền thừa chi địa, khó bảo toàn có dụng ý khác người sẽ làm ra cái gì yêu Nga tử. Bởi vì ban đầu Hoắc Đạt cùng mặc dù đồng quỷ là kiếm tu, nhưng cũng không phải là hiền lành tử, bọn họ tâm tàng quỷ kế tuyệt sẽ không cam nguyện khuất cư nhân hà. Nói không chừng loại người như vậy sau khi đi tới nơi này. Chuyện thứ nhất chính là nghĩ đủ phương cách thay thế Tô Dạ địa vị. Nhưng là từng cái Thiên Thê đối Tô Dạ mà nói đều là một phần tài sản. Không nói trước những thứ này Thiên Thê trung ẩn sâu. Bịa đặt hoàn toàn, bí ẩn ý, vẻn vẹn là có thể giúp hắn hoành độ hư không cũng đã là không thể thay thế bảo vật. Tô Dạ mình bây giờ mặc dù có thể hoành độ hư vô ích. Nhưng là Thiên Thê nhưng có thể để cho người bình thường cũng có thể sống sót với hư không. Cho nên Tô Dạ đối Thiên Thê đề nghị động tâm. Nếu như có thể đụng phải chất phác kiếm tu đời sau hoặc là hạt giống tốt, Tô Dạ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng là giống như Hoắc Đạt cùng đồng quỷ như vậy bị đã từng vinh dự bị lạc tâm linh kiếm tu coi như xong rồi. Bất quá chuyện này còn cần thảo luận kỹ hơn. xuyên Việt hư không ngược lại là không thành vấn đề. Hơn nữa vô luận là ở đâu cái tiểu thiên thế giới, chỉ cần có Lục Thanh Thanh ở, là hắn có thể trở lại bí cảnh. Tô Dạ đem chuyện này cũng cùng còn lại kiếm hồn thương lượng một phen, lấy được nhất trí công nhận, bởi vì Tô Dạ rất có thể đang tìm được thiên thê trong quá trình vô tình gặp được còn lại kiếm hồn. Đây đều là một phần trợ lực. Bất quá Tô Dạ ngược lại là có chút ngượng ngùng nói. Thiên thê đã coi như là tiểu thiên thế giới tài nguyên trọng yếu rồi. Cứ như vậy không nói một tiếng cầm đi, có phải hay không là có chút không chỗ nói. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía Kiều Bạch. Đối với loại chuyện này, Kiều Bạch tự có một bộ oai lý có thể thuyết phục Tô Dạ. Thiên thê vốn chính là kiếm tu vật, đó là bịa đặt hoàn toàn, thật sự biến ảo dùng để cứu kiếm tu mầm mống tị nạn vật. Sau đó lại bị còn lại môn phái chẳng biết xấu hổ hưởng thụ dùng. Có thể có thiên lý. Tô Dạ luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không cách nào phản bác. Ngươi vốn là cầm lại thuộc về kiếm tu đồ vật, chẳng lẽ còn muốn ăn nói khép nép cùng bọn họ chào hỏi mới được? Ngươi chẳng lẽ không phải hướng bọn họ thu một ít lợi tức? Tốt coi như nhiều năm như vậy bạch dùng thiên thê thù lao. Ngươi đừng ân tới ân đi. Ta nói ngươi nghe không nghe thấy đi. Nghe hiểu được, kia cứ làm như thế. Trẻ con là dễ dạy. Kiều Bạch bày ra một bộ không gì không thể bộ dáng, để cho toàn bộ kiếm hồn cũng không đành lòng nhìn thẳng. Vì vậy Tiêu Dạ bước lên tìm thiên thê hành trình. Lần này hắn như cũ chỉ mang theo một người, hoặc có lẽ là một cái dị loại sinh mệnh. Đó chính là tinh linh nữ vương Anis. Trong hư không nhàn rỗi vô sự Tô Dạ, bỗng nhiên trời xui đất khiến hỏi, tinh linh chỉ có thể cùng với tinh linh sao? Anis quăng tới một cái kinh ngạc ánh mắt, để cho Tô Dạ gắt thời đỏ mặt lên. Hắn biết Anis nhất định là hiểu lầm hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?